Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62: Dị loại quyền kinh. Canh 1. Khỉ khỉ trốn ở đạo cô sau lưng, nhô ra cái đầu nhỏ đến, hướng về phía Đàm Mạch le lưỡi, đóng vai lên mặt quỷ. Đàm Mạch mặt đơ, không nói một lời, trong lòng thì nghĩ, a phi. Đạo cô nhìn xem Đàm Mạch, do dự dưới, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi là đệ tử của hắn sao? Giới Bồ Đề là tiểu tăng ngũ sư huynh, liền vị kia trắng trắng mập mập còn sợ ngứa. Đàm Mạch ngẫm lại về sau, trả lời như vậy nói, hắn cảm thấy, bọn hắn sư huynh đệ bốn cái, duy nhất có thể để cho vị này đạo cô để ý, liền chỉ có hắn ngũ sư huynh Giới Bồ Đề. Về phần bọn hắn ba cái, tại vị này đạo cô trong mắt, đại khái không phải người gỗ, liền là vướng bận ra hỏa loại này định nghĩa. Đạo cô khẽ gật đầu, cái kia một đôi mắt hạnh rõ ràng sáng mấy phần, không khỏi truy vấn, Giới Bồ Đề là pháp danh của hắn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, vị này đạo cô tựa hồ là cảm thấy không ổn, liền lại thêm hỏi một câu, các ngươi đều là ai đệ tử? Cái này pháp hiệu làm sao nghe được kỳ quái như thế? Tiểu tăng cùng sư huynh đến từ Ninh Gia huyện La Loan trấn chùa Liên Hoa. Sư phụ là đại ma tăng, bất quá bởi vì sư phụ đã viên tịch, vì lẽ đó là đại sư huynh Liên Hoa tăng thay sư thu đồ. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Đàm Mạch lúc này trả lời phá lệ trung thực. Đại ma tăng, các ngươi là vị kia bạch cốt la hán sư đệ. Đạo cô hai đầu đẹp mắt lông mày vặn lên, nàng mở to một đôi mắt hạnh nhìn xem Đàm Mạch, đột nhiên hỏi, như vậy, ngươi xếp tại thứ sáu sao? Tiểu tăng nhập môn trễ nhất, xếp tại thứ bảy. Tiểu tăng còn có một vị lục sư huynh, pháp danh của hắn là Trung Thần Tú. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, như vậy chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Cái này đạo cô như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó rất đột nhiên liền một mặt trịnh trọng việc nhìn xem Đàm Mạch nói ra, mới vừa rồi là ta không đúng, ta giải thích với ngươi. Tiểu hòa thượng, không sao không sao. Đàm Mạch liên tục khoát tay, hắn bị cái này đạo cô đột nhiên cải biến thái độ dọa cho nhảy một cái. Nữ nhân này mặt thật đúng là tháng sáu trời, nói biến liền biến. Các ngươi trong chùa luyện quyền pháp sao? Ngươi vị kia sắp trở thành võ đạo tông sư sư huynh, quyền pháp liền rất lợi hại. Đạo cô lập tức lại hỏi, Đàm Mạch không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiểu hòa thượng, chờ ta một chút. Cái này đạo cô nói như vậy một tiếng, liền xoay người đi vào nàng ở tăng xá. Không bao lâu lại đi tới, trong tay cầm một bản rất mỏng sổ, đưa cho Đàm Mạch, nàng nói ra, dưới lưng nó. Đàm Mạch khẽ giật mình, lật ra đến về sau, chỉ thấy cái này sách nhỏ, tờ thứ nhất thình lình có bốn chữ dị loại quyền kinh. Bốn chữ này thấy Đàm Mạch sững sờ, sau đó tiếp tục xem, hai mắt lập tức trừng lớn. Cái này thế mà một bản giảng thuật quyền pháp tu hành võ đạo chi thư. Bất quá trong đó luyện quyền không phải người, mà là ác quỷ. Cái này ác quỷ tự xưng thập toàn vương, mà quyền pháp này là hắn trong đó nhất toàn. Bất quá cái này quyền kinh hẳn không phải là vị này thập toàn vương chỗ. Xem cái này quyền kinh hội được mệnh danh là dị loại quyền kinh. Như vậy cái này viết sách người, hơn phân nửa là một vị nào đó người trong đạo môn. Hắn nhìn một chút đạo cô, đạo cô mặt không hề cảm xúc, đoán chừng cũng là mặt đơ. Vì vậy Đàm Mạch liền tranh thủ thời gian học thuộc. Cái này sách nhỏ chữ cũng không nhiều, mấy trăm chữ, dùng đại khái thời gian chừng nửa nén hương, Đàm Mạch liền học thuộc, lập tức lại xem một lần, mới đưa sách còn đi qua. Cái này sách là sư phụ ta chân tàng, ta vì võ đạo tiến thêm một bước, mới từ sư phụ ta trong tay cho mượn đến. Nhìn ngươi không cần truyền ra ngoài, muốn đến quyển sách này đối ngươi quyền pháp có trợ giúp rất lớn. Đạo cô lúc này mới lên tiếng nói. Đàm Mạch trịnh trọng cảm ơn. Đa tạ, cái này sách đối với hắn trợ giúp kỳ thật cũng không lớn. Nhiều nhất xem như mở rộng tầm mắt mà thôi. Nhưng cái này vô luận như thế nào, đều là hảo ý của người ta. Cần thật tốt nói lời cảm tạ. Đạo cô gật gật đầu. Sau đó liền lôi kéo ở một bên một mặt nhàm chán. Đã treo lên ngáp khì khì trở lại ở tăng xá bên trong. Két két, tăng xá cửa bị nhẹ nhàng đóng lại. Đàm Mạch thở nhẹ ra khẩu khí. Cái này thật đúng là vạ lây. Ngay từ đầu đạo cô không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nguyên lai là coi hắn là thành hắn ngũ sư huynh giới bồ đề đệ tử. Đàm Mạch sờ sờ gương mặt của mình, lại ngẫm lại dưới lưng mình tới dị loại quyền kinh. Trong lòng một phen so sánh về sau, thở dài nói, mặc dù không có máu kiếm, nhưng cũng không thua thiệt. Sau đó hắn an vị tại cửa ra vào, bắt đầu ngẩn người, niệm kinh bị người ngại phiền, luyện quyền lại không tiện. Tăng thêm cái này chùa miếu tà môn cực kỳ, thược dược huyện cũng vạn phần không thích hợp. Một loại quỷ dị không khí bao phủ vùng này linh huyễn giới. Còn có một cái đột nhiên xuất hiện, muội muội, để Đàm Mạch đầu óc có chút rối bời cảm giác. Đi một lát thần, Đàm Mạch mới ý thức tới. Chính mình kỳ thật vừa rồi có thể hỏi một chút đạo cô kia. Cái này thược dược huyện đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế không thích hợp. Bọn hắn sư huynh đệ mới đến như lọt vào trong sương mù, nhưng cái này đạo cô hẳn là biết đến. Thế nhưng là lúc này đi gõ cửa, Đàm Mạch lại không dám. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Có thể hắn hiện tại liền cửu huyền một tầng linh khí tu vi. Chớ nói loại tu vi này đối với có huyết mạch, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Chính là đặt ở nhân tạo linh căn bên trong, cũng là hạng chót. Chùa Liên Hoa quyền pháp quan quyền, bởi vì đại ma tăng lưu lại chú thích quá mức kỹ càng. Rất dễ dàng để người lĩnh hội tới quyền pháp này tinh túy. Đàm Mạch lúc này quyền pháp độ thuần thục, ngược lại là đã lô hỏa thuần thanh. Liền là hắn mới 8 tuổi, lại có khí lực gì đâu. Càng nghĩ, duy nhất đem ra được, cũng liền bởi vì ác quỷ linh căn, ngoài ý muốn được đến ngự vật năng lực. Nhưng mà cái này ngự vật năng lực, bởi vì hắn thân thể hạn chế, dẫn đến đầu óc của hắn vô pháp cung cấp đầy đủ tinh thần lực. Chỉ có thể để một cục đá nhỏ như cánh tay sai. Đàm Mạch trái tim thở dài, dứt khoát dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi. Có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi, Đàm Mạch rất nhanh ngủ. Sau đó hốt hoảng ở giữa, hắn làm lên mộng. Trong giấc mộng này, hắn thế mà đang luyện quyền. Luyện không phải quan quyền, mà là dị loại quyền kinh bên trên. Quyền pháp đánh xong, Đàm Mạch lập tức tỉnh táo lại, nhìn chung quanh một chút. Ba vị sư huynh còn chưa có trở lại. Chung quanh đây quang ám độ hiển nhiên cũng kém không nhiều. Đây cũng là không có đi qua mấy phút bộ dáng. Cái này mộng, kinh lịch cái kia thần dị mặt nạ, Đàm Mạch lúc này không dám không nhìn loại này mộng cảnh. Sau đó hắn ngẫm lại, đi sân nhỏ bên trong đánh một bộ quyền. Quyền pháp vẫn là như cũ, không thể lập tức đánh nổ không khí. Khí lực lớn tăng, hiển nhiên vẫn là không có cách nào bình thường đối địch. Như vậy mộng cảnh này là có ý gì? Bình thường xáo lộ, không nên là ta đàm luận người nào đó lập tức quyền pháp đại thành, siêu phàm thoát tục sao? Giấc mộng này làm sao không theo xáo lộ ra bài? Đàm Mạch nói thầm một trận, liền trong lòng hơi động. Hoàn hảo mộng cảnh một trong, ngự vật năng lực tiến giai xác suất thành công cộng 100%. Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới, mộng cảnh này thế mà không phải tác dụng tại quyền pháp bên trên. Hắn đi tới tăng xá bên trong, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, đem đệm tấm ván gỗ còn dư lại một góc cục gạch đặt ở trong tay.